Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2550, hoàn toàn không có động tĩnh gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu bọn họ còn sống, Hoa tộc sẽ mạnh như thế nào chứ? Diệp Bắc Minh khó hiểu, nếu nơi này là một phần mộ, vì sao bên ngoài lại đồn đãi nơi này là bảo khố nhà họ Diệp? Diệp Phá Thiên nói, cậu tới gần bia mộ nhìn xem. Bia mộ? Diệp Bắc Minh tới gần một bia mộ, anh cúi đầu nhìn lại, không khỏi chấn động. Advertisement bên trên bia mộ không chỉ khắc tên tuổi, lai lịch, gia tộc của chủ nhân ngôi mộ, vậy mà còn khắc chi chít những công pháp võ đạo. Đây là... Ánh mắt Diệp Bắc Minh co rút lại một chút. Thiên Phạm Long Ấn, võ kỹ cấp đế. Huyết Cuồng Đao Pháp, võ kỹ cấp đế. Advertisement Truy Phong Trục Nhật Tiễn, võ kỹ cấp đế. Thậm chí còn có Kinh Lôi Trảm, Lạc Nhạn Kiếm Pháp, Đằng Không Thuật, Thương Long Kính, Bất Diệt Kim Thân Quyết, Long Đế Quyết. Con người của Diệp Bắc Minh điên cuồng co rút lại. Chơi, sao có thể? Những thứ này đều là công pháp bên trong tháp Càn Khôn Trấn Ngục mà. Sao lại được khắc ở trên bia mộ? Tiểu tháp, đây là chuyện gì vậy? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời. Bản tháp có thể thu nhận sử dụng công pháp của các thế giới, sau đó thưởng cho ký chủ công pháp thích hợp nhất. Cho nên công pháp của Hoa tộc được ghi chép lại cũng là điều bình thường. Diệp Bắc Minh ngây người. Cho nên thật ra đó đều là công pháp do tiền bối Hoa tộc sáng tạo ra. Đúng vậy, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời. Diệp Bắc Minh nhìn đống bia mộ dài răng rạc, lập tức hiểu ra, khó trách nhà họ Từ coi nơi này là bảo khố nhà họ Diệp. Đối với người tu võ mà nói, không có gì quý giá hơn công pháp. Đồng thời, Diệp Bắc Minh cũng hiểu được vì sao Côn Luân Hư lại trở thành một vùng đất hạng ba. Vì sao trên đại lục chân võ không còn một chỗ cắm rùi cho Hoa tộc? Bởi vì tất cả tiền bối Hoa tộc đều đã ngã xuống. Truyền thừa đoạn tuyệt, tất cả võ kỹ đều bị khắc lên trên bia mộ. Người bên ngoài không biết, sao có thể truyền ra rộng rãi được? Diệp Phá Thiên nói, Diệp Bắc Minh, Diệp Tiêu Tiêu, nếu hai người đã đi vào nơi này, vậy tôi sẽ giao chuyện kế tiếp cho hai người. Không thể để mọi người đổ máu rơi lệ nữa. Mong hai người hãy kéo dài truyền thừa của Hoa tộc. Ngay sau đó, một màn làm cho người ta khiếp sợ xuất hiện. Tất cả bia mộ ở đây lấp lóe lên giống như là đang hô hấp vậy. Chiếu sáng cả thế giới ngầm như ban ngày. Diệp Bắc Minh bước ra từng bước, hét lên với đống bia mộ ở đây. Các vị tiền bối cứ yên tâm. Diệp Bắc Minh nhất định sẽ để truyền thừa của mọi người được kéo dài mãi mãi. Trong phút chốc, tất cả bia mộ đồng thời sáng lên, tỏa ánh sáng chói lóa như mặt trời. Sau một lát mới tắt, hoàn toàn không có động tĩnh gì nữa. Chỉ còn một cái bia mộ cuối cùng vẫn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Diệp Bắc Minh bước ra từng bước, đi đến trước mặt bia mộ này. Đúng là phần mộ của Diệp Phá Thiên. Chấp niệm cuối cùng của bọn họ cũng đã biến mất. Bắc Minh, dựa vào cậu đấy. Ánh mắt Diệp Bắc Minh có chút phức tạp. Tổ tiên, vì sao thế lực của thế giới cao võ lại phải đuổi giết mọi người? Cách chương.